Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tiên nhân quan tưởng đồ, gần nhất vì cảng thị trở nên náo nhiệt rất nhiều, bên trên đầu đường nhiều hơn rất nhiều đến từ cả nước các nơi du khách, thậm chí ngoại quốc lữ nhân, vì cảng thị coi như là một hạng hai thành phố, kinh tế coi như phát đạt. Nhưng là cho tới nay cũng không coi là du lịch gì hấp dẫn thành phố. Tại núi Quân chỉ khôi phục trước, cũng chỉ có một tòa núi Hoàng Dương cùng ba cừu nước hồ kho đáng giá đi một vòng. Bất quá bởi vì gần đây tin đồn liên quan đến Vi Cảng Thị càng ngày càng ly kỳ nguyên nhân. Hơn nữa có đồ có chân tướng, kinh lịch cùng tận mắt chứng kiến qua thị dân cũng không ít. Dù là nhà nước một mực đang tại hạn chế tin tức lưu truyền cùng không ngừng cải chính tin đồn, hiệu quả cũng rất rõ rệt, nhưng là như cũ không ngăn cản được người thích tham gia náo nhiệt bầy. Người mộ danh mà đến tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều. Đại đa số người tụ tập ở chung quanh núi Hoàng Dương hoặc là hướng về trên núi Tam Dương Quan bên. Trong sông vào, từng vị mộ danh người yêu thích mạo hiểm bị dẫn độ nguy hiểm tiến vào núi Quân chỉ khu bảo hộ thiên. Nhiên, liền vì chụp mấy tờ hình ảnh, Phương Tu đến được Thanh Dương tán nhân nhà thời điểm. Đã là ban đêm, cổ xưa trong trạch viện u ám mà trống trải. Dọc theo hành lang đi thật xa mới tiến vào chính trong nội đường nhìn thấy tất cả mọi người. Mọi người ngồi ở trống trải trong đại sảnh xem tivi. Bên ngoài trong sân phủ kín đá cuội, thiềm con ếch tiếng côn trùng kêu không ngừng. Giờ phút này tin tức radio đã phát ra hoàn tất, đang phát ra chính là địa phương tin tức. Phương Tu cởi giày đi vào, lập tức phát hiện thiếu một người. Tiên tử đây, nàng còn chưa tới sao? Trương Hạc Minh ánh mắt chuyển mở tivi nhìn về phía Phương Tu. Tiên tử nói nàng bình thường một mực ở bên ngoài tỉ tỉ hôm nay trở về tới rồi. Cả nhà cùng nhau ăn cơm, cho nên không qua được rồi. Không có việc gì, ngày mai nàng sẽ tới một chuyến. Cổ Ích vào lúc này nhìn lấy trong tivi tin tức. Vì cảng thị thay đổi càng lúc càng lớn, gần đây cha càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù không phải là điều tra chúng ta. Nhưng là chúng ta một mực đợi trong thành, có phải hay không là có chút nguy hiểm a? Rất dễ dàng lộ ra chân tướng. Chu Lục đang dùng cơm, buông xuống chén nói, không có việc gì, ta một mực đều là ở trên thuyền. Trương Hạc Minh cũng gật đầu, ta vốn là ở tại ngoại ô, Thanh Dương cũng vậy, ở trong thị khu tâm cũng liền ngươi cùng Phong Đô đi. Cổ Ích gật đầu một cái. Nhìn về phía Phương Tu, quả thật, Phong Đô ngươi cùng ta đều hẳn là cẩn thận một chút. Tiếp lấy Cổ Ích nhìn về phía Thanh Dương cùng Trương Hạc Minh, Thanh Dương, Thiên Sư, hai người các ngươi hẳn là đã thử qua tu hành xem ý nghĩ chứ. Như thế nào đây, có tác dụng hay không? Thanh Dương dùng điều khiển từ xa tắt đi tivi, bên trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh lại. Hắn xoay người lại, thoạt nhìn hơi khô gầy cùng xấu xí tướng mạo lộ ra đặc biệt chính thức. Mọi người dùng mong đợi mắt chỉ nhìn hắn. Thanh Dương nghiêm túc gật đầu một cái. Có thể được, chúng ta hẳn là đã có linh căn, hoặc có lẽ là bên trong thân thể có thay thế linh căn đồ vật. Cổ Ích vô cùng kích động vỗ bàn một cái, quá tốt rồi. Trương Hạc Minh theo dưới đáy bàn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong. In sửa sang lại thành văn quyển sách, đưa tới mỗi trước mặt một người một phần, Vân Hoa Kinh Quan Tưởng Pháp, cũng bị xưng chi nhân tiên nhân quan tưởng đồ. Trong truyền thuyết chính thống nhất tiên nhân, truyền thừa, Tam Dương Quan đạo thống gốc rể, để xem tiên nhân chi hình, ngưng tụ bản thân chi thần hồn. Bước vào cảnh giới tiên thiên, nghe nói cảnh giới tiên thiên viên mãn, có thể thần thức phóng ra ngoài, hồn du thái hư, ngưng tụ pháp lực, chính là trước mắt Tam Dương Quan cảnh giới của quan chủ Thanh Vân đạo trường. Thanh Dương tán, nhân vào lúc này lột xuống chính mình một mực mang theo kính râm. Lập tức nhìn thấy hốc mắt của hắn chỗ có kết vảy cùng mới dài ra ra cái loại này không giống nhau. Màu trắng, bất quá mọi người càng chú ý là giờ phút này hắn con ngươi tản ra nhàn nhạt bạch quang. Quan tưởng tiên nhân chi hình, sẽ cảm giác được một loại giống như giác quan thứ 6 tồn tại. Dần dần trong thân thể sinh ra, đó chính là chúng ta hồn phách tại dựa theo tiên nhân hoàn mỹ hình thái ngưng tụ. Nhưng là trừ những thứ này ra, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được thân thể chúng ta bên trong dung nhập vào cùng cái kia thần thú. Huyết dịch địa phương cùng hồn phách của chúng ta bắt đầu dung hợp nối liền cùng một chỗ. Chúng ta mới có thể chân chính nắm giữ thuộc về lực lượng của chúng ta. Mọi người nghe được đặc biệt nhập thần. Dù sao Thanh Dương tán nhân là trong bọn họ thứ nhất thử nghiệm người tu luyện. Trương Hạc Minh cùng Thanh Dương quan hệ khá vô cùng. Tiếp theo thay hắn nói, mọi người hoặc là mấy ngày nay đều trước ở lại chỗ này bế quan đi. Quan tưởng cũng không phải là một lần liền có thể thành công. Cần thời gian, mọi người ở lại chỗ này cũng có thể lẫn nhau thảo luận trên người phát sinh tình huống. Cùng tâm đắc thu hoạch, vì vậy mọi người định xuống dưới. Kế tiếp trong một tuần, mọi người đều sẽ lưu lại bế quan, mãi đến xem muốn thành công, bước vào cảnh giới tiên thiên mới thôi. Ban đêm Phương Tu bị an bài vào hành lang chỗ sâu trong một gian phòng. Không thể không nói Thanh Dương tán nhân nhà thật sự là lớn. Có loại đi tới liền để người lạc đường cảm giác. Phương Tu cũng quyết định lưu lại, xem bọn họ lúc tu luyện có cái gì không giống nhau địa phương. Phương Tu trước mắt cũng kẹt ở luyện khí kỳ phi thường lâu rồi. Nhưng là một mực lại không có nghĩ xong đột phá bước kế tiếp con đường nên đi như thế nào. Phương Tu lấy điện thoại di động ra, phát cái tin tức cho Hắc Sát cùng Trần Cần, nói cho các nàng biết chính mình khả năng mấy ngày nay sẽ không trở về. Ở lại bên ngoài rồi, tiếp lấy lại móc ra trên người mình bạch cốt nhân ma. Quả đấm lớn cốt cầu cổn địa liền biến thành một cái khô lâu quỳ ở trước mặt của Phương Tu. Cái này giống như Phương Tu phân thân pháp khí, đối với Phương Tu mà nói cũng có tác dụng đặc thù. Làm Phương Tu không có phương tiện rời đi hoặc là bản thể không thể xuất động thời điểm. Chính là nên nó ra sân thời điểm đến rồi. Bất quá hẳn là trước đi xem một cái thứ hai bụi cây sơn thần đằng rồi. Vào lúc này, hẳn là đã không sai biệt lắm nên dựng dục thành hình. Bạch cốt nhân ma xoay mình liền nhảy ra cửa, sổ, chui lên nóc nhà, mấy cái chạy nhảy nhảy lên, liền nương theo lấy ánh trăng, biến mất ở dưới bầu trời, phía trên núi quân chỉ trước khi biển khơi trên vách đá. Có thể nhìn thấy trên biển xây lên một đạo đập nước, kéo thật dài lưới sắt, nguyên bản khô héo dây leo, giờ phút này lần nữa dài ra. Chậm rãi phủ đầy toàn bộ vách đá thẳng đứng, bất quá ở phía trên lại che phủ một tầng giống như lều lớn plastic màng. Bộ xương chống lên bán trong suốt plastic màng, bao phủ toàn bộ vách đá, che lại tất cả theo dõi tầm mắt. Vách đá trong rạp còn xây dựng trên dưới cái thang, có thể dung người khoảng cách gần quan sát cùng nghiên cứu danh hiệu vì linh căn đằng thực vật. Ban đêm trong rạp đèn sáng, Hứa giáo sư vẫn ở chỗ cũ trên vách đá quan sát trong lúc này thực vật tại ban đêm hoạt động phản ứng. Hắn phát hiện, tại ban đêm, loại này dây leo sinh trưởng tốc độ muốn mau hơn một chút. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có biết rõ loại thực vật này bí mật. Hoặc có lẽ là lấy hắn học được kiến thức cùng đã biết tất cả sinh mệnh chính giữa. Liền không có như vậy, kỳ lạ sinh mạng tồn tại, phụ tá của hắn cũng đi theo hắn một bên, hỏi tới Hứa giáo sư. Giáo sư, ngươi nói cái này thực vật, lần kế nở hoa kết trái, sẽ là lúc nào à? Hiện tại chúng ta còn không có hiểu rõ sinh trưởng của nó chu kỳ. Từ giáo sư không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời nói, dựa theo sinh trưởng của nó tốc độ. hẳn là còn cần 5 đến 6 tháng đi. Đến lúc đó không sai biệt lắm là sâu đông rồi. Nó trưởng thành chu kỳ không là dựa theo xuân hạ thu đông tới tính toán. Mùa, nhiệt độ, hoàn cảnh đối với nó tới nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trợ lý gật đầu một cái. Mùa đông sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.